mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 1, Lâm Khê, Xuyên 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bíp, bíp, bíp, tiếng máy đo nhịp tim vang lên. Mọi người nhìn cô gái trẻ trên giường bệnh mà thở dài. Một cơn đau nhói kéo đến. Trước mắt Lâm Khê xuất hiện một luồng sáng trắng. Rồi giọng nói của một thiếu niên vang lên. Mẹ, mẹ, mẹ, chị hai tỉnh rồi. Lâm Khê còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã thấy một người phụ nữ lạ mặt đang vuốt ve khuôn mặt mình. Giọng nghẹt ngào nói. Tiểu Khê à, con tỉnh rồi. Có phải trong lòng rất khó chịu không? Đều là tại mẹ vô dụng. Đừng sợ, mẹ ở đây mà. Lâm Khê sững người. Cô không phải đã chết rồi sao? Bị thương nặng trong một vụ tai nạn liên hoàn. Khó khăn lắm mới được đưa đến bệnh viện. Nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Hơn nữa, không phải cô là cô Nhi sao? Làm gì có mẹ? Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng. Một cơn đau nhói khác lại ập đến trong đầu. Ký ức 19 năm xa lạ vụt qua trong đầu Lâm Khê. Khiến đầu cô đau như muốn nứt ra. Mẹ Lâm thấy sắc mặt Lâm Khê càng lúc càng tái nhợt. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bà vội vàng bảo Lâm Hâm đi chuẩn bị xe để đưa Lâm Khê đến bệnh viện. Lâm Khê thấy vậy, vội vàng ngăn lại, nhẹ giọng nói. Con không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút. Con nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại thôi. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ Lâm nhìn sắc mặt con gái. Không dám lơ là. Bà đắp chăn kỹ cho cô rồi ngồi yên lặng bên cạnh. Lâm Khê nằm trên giường. Mẹ Lâm nhẹ nhàng vỗ về tay cô. Trấn an tâm trạng hỗn loạn của cô. Lúc đầu Lâm Khê còn chưa quen với người mẹ. Hơi, này, dù sao từ nhỏ cô cũng chưa từng được hưởng sự dịu dàng của mẹ. Nhưng sau đó, nằm trong chăn ấm áp, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy nguyên chủ của cơ thể này, cô gái 19 tuổi, ở độ tuổi như một nụ hoa, nhưng lại mong manh vô cùng. Cô ấy cầu xin Lâm Khê hãy sống tiếp, mong rằng cô có thể làm cho cha mẹ mình đừng quá đau lòng. Lâm Khê đồng ý, nhìn nụ cười an yên trên môi của nguyên chủ. Cuối cùng cô tan biến thành một luồng sáng trắng. Lâm Khê giật mình tỉnh dậy, thấy mẹ Lâm vẫn đang ngồi bên giường canh chừng. Đôi mắt cô lập tức ươn ướt, cô biết đây là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ. Trong lòng cô âm thầm nói, yên tâm đi, tôi sẽ sống tốt, cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho ba mẹ của cậu. Cậu cứ yên lòng, nói xong, cơ thể cô nhẹ nhàng hơn hẳn. Lâm Khê ngủ một giấc tỉnh dậy, cuối cùng cũng làm rõ được suy nghĩ, hiểu ra tại sao cô lại xuyên đến đây. Nguyên chủ có một người chị cả, vì đố kỵ đã đăng ký cho cô đi xuống nông thôn ở Hắc Tỉnh. Khi cha mẹ của nguyên chủ tức giận chất vấn, nguyên chủ tình cờ nghe được, tức quá mà ngất xỉu đi đời. Sau đó Lâm Khê đến, Lâm Khê âm thầm hít thở, cô quý trọng mạng sống khó khăn mới có được này. Mẹ Lâm dường như cảm nhận được điều gì, nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt sáng trong của con gái. Bà không khỏi cảm động, mũi cay cay, để che giấu. Bà nhanh chóng ra ngoài bếp mang đến một bát trứng gà đường đỏ. Cách chương.